sau khi tái sinh thiên kim giả bị ngược đãi khóc. Chương 6, bữa tiệc đính hôn cô chắc chắn sẽ đi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thanh Vi không tin, cô lại cởi áo khoác của mình ra, lộ ra cánh tay, đồng dạng cũng không có một chút vết véo. Nàng không dám tin nhìn về phía Tống Nam Khê, làm sao có thể. Vừa rồi cô rõ ràng cảm giác được Tống Nam Khê muốn giết mình, làm sao có thể không có vết bầm tím. Mà lúc này, Tống Nam Khê cũng từ bên cầu thang đi tới, ánh mắt dừng ở trên người người trước mặt, vẻ mặt thất vọng, cười đột nhiên hỏi. Ba, đại ca, từ sau khi con tiến vào Tống gia, các người có coi con là một phần tử của Tống gia không? Tống Nam Khê nói xong, lúc này bọn họ mới nhìn thấy trên cổ trắng nõn của nàng lưu lại một dấu vết bị bóp. Không riêng gì như thế, trên gương mặt cũng bị hung hăng tát một cái, khóe miệng đều chảy máu, là vừa rồi Hoắc Tâm Lan đánh. Hơn nữa lúc này những vết sẹo trên mặt nàng bị phai nhạt, càng là bộ dáng điềm đạm đáng thương như bị ủy khuất, mặc cho ai muốn nói cái gì trách cứ cũng nói không nên lời. Ta bị người ta tính kế thiếu chút nữa mất đi sự trong sạch, mất đi tính mạng, các ngươi mặc kệ có hỏi hay không thì thôi, còn muốn đi lên dẫm một cước, thật đúng là phụ thân tốt của ta. Thật là đại ca tốt a, Tống Nam Khê nói vẻ mặt trào phúng. Lúc này Tống Nam Khê và lúc mới được đón về nhà quả thực giống như hai người. Khuôn mặt của cô vốn giống mẹ mình, hiện tại không còn những vết sẹo xấu xí trên mặt, càng thêm giống. Thậm chí còn có thể nhìn ra được, cùng Tống Hoài Uyên có vài phần tương tự. Trước kia bởi vì vết sẹo trên mặt Tống Nam Khê, Tống Hoài Uyên đều lười nhìn nàng. Nhưng hiện tại, nhìn muội muội này thập phần giống mẫu thân. Tống Hoài Uyên há miệng, trong lúc nhất thời cũng không nói nên lời. Tống Chính Thành lại càng là, những lời vốn đang ở bên miệng quát lớn cũng nói không nên lời. Cái này, nếu không, tôi sẽ yêu cầu cô đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra. Tống Chính Thành nhìn thấy Tống Nam Khê liền nhịn không được nhớ tới vợ cũ của mình, cũng không còn giọng điệu răn dậy vừa rồi. Tống Thanh Vi nhìn thấy phụ thân vốn yêu thương mình lại quan tâm Tống Nam Khê, vội vàng khóc hô. Ba. Tống Nam Khê kia vừa muốn bóp CS, con, ba mau đuổi cô ấy ra ngoài, cô ấy muốn hại con. Được rồi, Thanh Vi, hôm nay em cũng mệt mỏi cả ngày, về phòng nghỉ ngơi trước đi. Tống Hoài Uyên vừa rồi cũng vừa nghe nói Tống Thanh Vi bị Tống Nam Khê khi dễ, không chút suy nghĩ liền nói ra những lời kia. Hiện tại nhìn thấy Tống Nam Khê không nói một tiếng đứng tại chỗ cúi đầu, trong lòng cũng đột nhiên có chút phức tạp. Nói như thế nào đi nữa? Nam Khê cũng là em gái ruột của mình, tuy rằng hắn sủng Thanh Vi, nhưng chuyện hôm nay cũng đúng là bọn họ trách lầm Nam Khê. Tống Nam Khê trước kia từ trước đến nay yếu đuối, cũng không biết tranh giành phản kháng, lại vẫn cúi đầu, hơn nữa nửa khuôn mặt xấu xí kia, ai nhìn cũng cảm thấy phiền chán. Nhưng hôm nay, cũng đúng là bọn họ oan ủng nàng trước, cũng không biết nàng dùng biện pháp gì che đi vết sẹo trên mặt, hôm nay ngược lại cùng trước kia rất không giống nhau. Cách chương.